Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 20, góc truyện audio.com. Sáng ra, hai con kia đâu? Hắn hỏi, trên phòng á, tôi nhờ anh kêu dùng Uân Ly dậy luôn nha. Nili giao cho hắn nhiệm vụ khá là cao cả. Tưởng chuyện gì chứ, chuyện đó cứ để tôi. Hắn tự tin vỗ lên ngực mình rồi đi lên phòng nó. Kin phiền anh kêu Van Ly dậy nha. Nili, ức, Kin chấp nhận ngay yêu cầu mà không biết mình đang đi vào hang cọp. Em tốt bụng quá, Win nhấn mạnh chữ tốt. Chờ xem kịch vui đi. Nili, hắn bước vào phòng nó. Căn phòng không được ngăn nắp cho lắm. Túi sách, quần áo nằm tư tung. Hắn mệt mỏi khi tìm đường đi lại giường nó. Nó ngủ kiểu hai chân gác trên giường còn đầu nằm bên dưới. Hắn lắc đầu ngao ngán rồi lay lay nó dậy. Tránh ra cho chị mày ngủ. Nó lấy chân đá hắn. May mà hắn đã né kịp, không thì phải nhập viện vì lý do hết sức lãng xẹt là bị gái đánh. Dậy đi học nè, con heo kia, dậy dậy. Hắn vẫn kiên trì lay lay nó. Đi ra chỗ khác cho người lớn làm chuyện đại sự. Nó vơ đại cái gối gần nhất mà trội hắn. Không được may mắn như lần đầu. Lần này hắn lãnh nguyên một cái gối vào đầu. Hắn chỉ biết đứng yên chờ người đến cứu. Cho mày 10 phút để dọn phòng và 5 phút để vệ sinh cá nhân lẫn thay đồ. Nili đi vào ra lệnh. Nó như con robot vừa được cài ngôn ngữ lập trình. Chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Câu nói của Nili rất công hiệu à, giờ còn mình Van Ly là chưa dậy. Cô phải đi thêm lần nữa rồi. Phòng Van Ly có vẻ rất gọn gàng. Tướng ngũ của cô cũng rất đẹp làm cho ai đó siêu lòng, nhưng khi... Tới giờ đi học rồi. Dậy đi, Kin kéo tấm chăn ra khỏi người Van Ly. Dậy đi con heo kia. Dậy heo, á á, Van Ly đá ngay tâm điểm. Chỗ ấy của đàn ông. Vì đá không quen nên có hơi lệch một chút, nhưng như vậy cũng đủ để cho Kin kêu trời rồi. Dậy ngay cho tao, cho mày 5 phút để thay đồ en vệ sinh cá nhân. Nili mở cửa bước vào cứu nguy cho Kin. Cô rất giống với nó. Khi nghe thấy tiếng của Nili thì như là thánh chỉ, liền chạy đi làm ngay. Kin với hắn rất khâm phục tài năng của cô vì đã kêu được hai con heo ngủ này dậy, chỉ trừ Win là không biểu lộ cảm xúc. Mới sáng sớm mà bị kêu dậy rồi. Nó và Van Ly chán nản than thở bước xuống nhà. Đúng giờ đó, Nili nhìn đồng hồ, mày bỏ cái tính đó đi. Nó nói, thường thì cô chỉ kêu hai bé heo dậy thôi chứ đâu quan tâm giờ giấc, nhưng từ hôm gây chuyện với tụi Tam Á thì thay đổi hoàn toàn. Tính tình của tao bình thường mà. Nili, bình thường cái nổi gì? Không thích bỏ thì thôi. Tao đi học đây. Van Ly kéo tay nó đi. Các chàng cũng theo sau. Đến cổng trường, tụi nó không còn nghe những lời bàn về gia đình, nhưng ngược lại là lời bàn về sắc đẹp tuyệt trần và khen ngợi. Còn tụi hắn thì vẫn như thường gái bu quanh, còn tụi nó là trai bao quanh. Các bạn có thể cho mình qua được không ạ? Kin nở nụ cười chết người. Đến cả Van Ly còn bị say sống nhưng cô sẽ không chịu thua đâu. Làm ơn cho mình qua đi ạ, Van Ly giết người không kém. Nhờ hai nụ cười đó mà họ được giải thoát khỏi đám đông. Vào lớp 12A9, 6 người về chỗ vừa đặt mông xuống là có 3 con tranh chua chảnh chọe ngang tàn, đến phá đám. Chào buổi sáng chị hai. Tam Á cúi chào ra vẻ tôn kính. Miễn lễ, nó cũng phải lịch sự lại một chút chứ. Chào em yêu, Kin nắm tay Á Châu kéo vào lòng mình. Van Ly nhìn thấy hành động đó của Kin thì không hiểu sao cô cảm thấy rất bực. Cái cảm giác này, cái biểu hiện này rất giống cô của 5 năm trước. Khi lần đầu yêu và kết thúc là lời từ biệt người đó xuống suối vàng. Cô cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Chắc chỉ là cảm giác thoáng qua thôi. Chào anh, Á Châu ôm chặt Kin. Á Linh và Á Hân xà vào lòng Win và hắn. Các em có thể nào đi chỗ khác được không? Ở đây chị thấy buồn nôn quá à, Nili vờ ói. Chị bệnh thì nên đi khám đi chứ để lâu này không tốt cho sức khỏe đâu nha. Á Linh liếc xéo Nili. Cảm ơn lòng tốt của em nhưng chị chỉ bệnh khi các em đến gần. Nili, chắc tại các em đẹp quá nên các chị say mê đến phát bệnh chứ gì. Á Châu tự tin, các cô đẹp nhất từ dưới đếm lên. Van Ly chăm chọc, Á giơ tay tính đánh Van Ly nhưng bị hắn giữ tay lại. Cấm cô đánh bạn tôi, nếu còn lộng hành tôi sẽ cho các cô thấy hậu quả. Hắn siết chặt tay Á Hân, biến hết cho tôi, Win, ảnh kêu các cô đi kìa. Á Linh chỉ tay ra ngoài, người biến là các cô đó. Hắn, Tam Á quê quá bèn đi về chỗ của mình, muốn đấu với chị Hà Cương. Chờ kiếp sau đi, nó nói vớ theo, sao không để mấy em ở lại cho tao ôm chút. Kiên tiếc nuối nói, anh suốt ngày chỉ gái với Hú. Hứ, Van Ly tức giận lấy điện thoại ra chơi. Kiên quay sang nhờ mấy người bạn thân cứu giúp nhưng chỉ nhận được cái nhún vai. Mơn các BN đã ủng hộ tác giả Nhoa Cách Chương.